Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, đặt xuống án. Ngưu Trấn xa lưới về sau, trên trăm tên hắc phố cảnh ti nhân viên cảnh sát, mở mày mở mặt đi, mà giang nam cảnh ti bên này lại là triệt để lâm vào hỗn loạn. Người đứng đầu biết được Tần Vũ là tại số 2 nhà kho bắt được Ngưu Trấn bọn người về sau. Ngay lập tức liền đem chủ quản số 2 nhà kho hậu cần đội trưởng nhất lột đến cùng, đồng thời hạn chế tự do thân thể, mà cụ thể trông giữ nhân viên cảnh sát càng là một cái đều không có chạy mất. Toàn bộ bị mình cảnh ti bên trong người bắt. Ban đêm, 5 giờ rưỡi, cảnh thự thuộc hạ bệnh viện, Tần Vũ bị đẩy ra phòng giải phẫu, vào săn sóc đặc biệt phòng bệnh, mà lúc này lão Phùng đã đợi ở đã lâu. Cảm giác kiểu gì? Có thể chết không? Lão Phùng bóp bóp Tần Vũ cánh tay hỏi. Không chết được. Chính là thuốc tê sức lực không có qua. Ta có chút mơ hồ. Tần Vũ lắc lắc đầu. Sắc mặt tái nhợt trả lời một câu. Được. Cái kia ta nói chuyện chính sự. Lão Phùng giờ phút này cũng không lo được theo Tần Vũ hàn huyên. Vò thẳng lấy hắn hỏi. Hiện tại thời gian cấp bách. Ngưu Trấn vừa rơi xuống mạng. Đoán chừng Tùng Giang không ít người đều muốn chạy. Người nói là Tiểu Tam. Tần Vũ hỏi. Đúng. Lão Phùng gật đầu. Người bao lâu có thể cầm tới khẩu cung. Trực tiếp bắt hắn. Không cần thẩm Ngưu Trấn. Tần Vũ nhíu mày trở lại. Tên vương bát đản này không có gia không có nghiệp. Mà lại hiện tại hẳn phải chết. Lại thêm hắn rất hận chúng ta. Vì lẽ đó nhất định sẽ không phối hợp. Hắn không cắn. Ngươi có biện pháp gì? Lão Phùng lại hỏi. Ta hỏi một cái. Hiện trường thiếu mất một người. Tần Vũ nhẹ giọng trở lại. Ta phân tích. Hắn chính là lúc trước giết lão Dương cái kia. Nhưng ta bắt thời điểm. Hắn người không có ở. Là lọt sao? Hẳn không phải là. Tần Vũ lắc đầu. Hắn hẳn là liền không có ở nhà kho. Người này nhất định phải bắt đến. Hắn ngược lại tốt nói. Bắt đến Tiểu Tam liền có thể bắt đến hắn. Tần Vũ châm trước sau một lúc lâu. Nói ra đề nghị của mình. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại phân ba phương hướng làm việc. Thứ nhất, để lão Miêu đột thẩm trừ Ngưu Trấn bên ngoài mặt khác thủ phạm chính. Tranh thủ nhanh chóng cầm tới khẩu cung. Thứ hai, hiện tại liền muốn khống chế xuất cảnh quan khẩu. Phòng ngừa Tiểu Tam bọn người chạy. Thứ ba, muốn tìm trong sạch hóa bộ máy chính trị thự quan hệ. Khống chế lại Giang Nam khu MIC. Khai nguyên khu cảnh ti một cái. Cùng bọn hắn nhị đội trưởng. Phỉ đồ khẩu cung vừa ra tới. Chúng ta liền có chứng cứ động đến bọn hắn. Mà đám người này, tuyệt đại bộ phận đều là có gia có nghiệp. Đại đa số tội phạm lại tội không đáng chết. Vì lẽ đó bọn hắn là cắn Tiểu Tam chủ lực. Trong sạch hóa bộ máy chính trị thự bên kia đã có hành động. Lão Phùng gật đầu. Ngươi tại Giang Nam khu đem việc làm xong sau. Trong thành phố một cái tự mình hạ lệnh. Nghiêm tra sân bay mới hạng mục diễn sinh tất cả hình sự án. Vì lẽ đó căn bản không cần ta tìm quan hệ. Hiện tại trong sạch hóa bộ máy chính trị thự liền đã dơ lên 30 mét đại đao. Tần Vũ nghe nói. Như thế. Lập tức than thở một tiếng. Đây là chống rách vạn người nện. Ngoặc kép chấm chấm. Hắc phố cảnh ti bên trong. Lão Miêu ngồi trên ghế. Nhíu mày quát hỏi. Người gọi là Trịnh Viễn Sơn đúng không? Ngưu Trấn theo khu bên ngoài gọi tới Trịnh Viễn Sơn. Mang theo cái còng. Híp mắt nhìn xem lão Miêu. Không nói một lời. Sao thế? Là cái thâm trầm người thôi. Lão Miêu hít khói hỏi. Ta hẳn phải chết tội. Hay ta có cái gì có thể nói chuyện? Trịnh Viễn Sơn quệt miệng nói ra. Trong tay ngươi có cái gì thẻ đánh bạc? Là ta cảm thấy hứng thú. Lão Miêu châm trước nửa ngày. Quay đầu hô. Giám sát có phải là không tốt hay không dùng? Bên cạnh một tên nhân viên cảnh sát đưa tay tắt chấp pháp ký lục nghi. Lại cầm côn vạch ra giám sát nói ra. Là không dùng được. Lão Miêu chậm rãi đứng dậy. Cất bước đi đến Trịnh Viễn Sơn bên cạnh. Mắt lạnh nhìn hắn. Sao thế? Ngươi còn muốn chơi ta à? Trịnh Viễn Sơn phi thường lưu manh nói ra. Tại khu bên ngoài không có tiền thời điểm. Hạch phúc khu ta đều chui qua. Ta sợ cái này sao? Trong lòng còn ôm lấy may mắn. Cảm thấy tiểu tam muốn không có chuyện. Có thể lấy tiền an bài một chút trong nhà người người. Có phải không? Lão Miêu cười hỏi. Hắn cấp không nổi cái này tiền sao? Ngươi không nôn, những người khác cũng sẽ không nôn sao? Lão Miêu khuôn mặt lạnh lùng hỏi. Ngươi có tội chết, có thể tài xế lái xe có tội chết sao? Hắn giết người sao? Trịnh Viễn Sơn sửng sốt. Yểm hộ các ngươi giấu kín Giang Nam khu nhân viên cảnh sát. Có tội chết sao? Lão Miêu lại hỏi. Trịnh Viễn Sơn nghe nói như thế. Biểu lộ trở nên có chút không được tự nhiên. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi. Tiểu Tam khẳng định là đổ. Hắn hiện tại chính mình cũng không chú ý được đến. Sẽ còn quản các ngươi sao? Lão Miêu thấp giọng nói ra. Ngươi đúng là hẳn phải chết. Tại chuyện này thượng ta không lắc lư ngươi. Nhưng ngươi bị phán sau khi chết. Trong nhà người người có thể qua tốt một chút. Ta tìm người tại khu bên ngoài nghe qua ngươi. Ngươi không phải còn có cái lão cha cùng đệ đệ sao? Ta cho bọn hắn xử lý cái Tùng Giang Vĩnh Cửu quyền tạm trú. Vạch đến cứu tế thự đê bảo. Sao tiền trợ cấp cho dân nghèo? Hộ trong, tối thiểu về sau sinh hoạt không là vấn đề. Trịnh Viễn Sơn liếm môi một cái. Thế nào? Ngươi cảm thấy trong tay của ta cái này thẻ đánh bạc đủ sao? Ngươi đạp ngựa muốn gạt ta đâu? Trịnh Viễn Sơn nhíu mày quát hỏi. Ngươi ra tòa án ít nhất còn được mấy tháng. Ngươi trước khi đi, ta để ngươi thấy người trong nhà một mặt. Nếu như ta nói tình huống không hợp, ngươi có thể phản cung a. Lão Miêu đưa tay đưa cho Trịnh Viễn Sơn một điếu thuốc. Ngươi lại cho ta thêm 5 vạn khối tiền. Cho ta cha, tăng thêm ta liền nói. Trịnh Viễn Sơn rất lãnh tĩnh. Mưa bụi hồng trần tiểu thuyết www.ihc.info trả lời. Lão Miêu sờ lên đầu. Trong lòng tổng cộng nửa ngày đáp. Đưa tiền là không thể nào. Ta để người tại Khai Nguyên giúp lão đầu toàn bộ tiểu phòng ở đi. Ta liền muốn. Chấm ngoặc kép. Ba. Lão Miêu một cái bóp lấy Trịnh Viễn Sơn cổ áo. Đưa tay chỉ gương mặt của hắn nói ra. Ngươi không cần trong lòng không có bê số. Ta có thể dùng ngươi. Cũng có thể không cần ngươi. Mười mấy phút sau. Trịnh Viễn Sơn hút thuốc. Ngẩng đầu nhìn Lão Miêu nói ra. Làm việc dùng tiếng động. Là Ngưu Trấn cung cấp. Chế định kế hoạch là cái kia gọi Tiểu Diệu. Hắn là Tiểu Tam người bên cạnh. Tiểu tử này hạ thủ hung ác. Còn mẹ hắn giết ta một cái huynh đệ. Nhưng các ngươi tới với tay trước. Cái này Tiểu Diệu đi. Nghe Ngưu Trấn nói. Hắn là giúp Tiểu Tam xử lý một chuyện khác đi. Chuyện gì? Ngươi biết không? Giống như cũng là trói người đi. Cụ thể ta không có hỏi. Trịnh Viễn Sơn biết gì nói nấy. Ngươi có chứng cớ gì theo có thể chứng minh Tiểu Tam là vụ án này chủ mưu? Tỉ như hắn lấy cho ngươi tiền, điện thoại cho ngươi, từng có trực tiếp phân phó. Đều được. Lão Miêu truy hỏi. Tiền là Ngưu Trấn phân cho chúng ta. Tiểu Tam cũng không có trực tiếp liên lạc qua ta. Trịnh Viễn Sơn châm trước sau một lúc lâu nói ra. Nhưng hắn từng có phân phó. Để chúng ta chặt đứa trẻ kia ngón tay. Đi uy hiếp bì cục trưởng. Đồng thời hắn theo Ngưu Trấn đã từng nói rõ qua. Để hắn uy hiếp bì cục trưởng đi cảnh thự tự thú. Chấm ngoặc kép. Lão Miêu nghe nói như thế. Trong lòng mới tính nhẹ nhàng thở ra. Lập tức hướng về phía bên cạnh nhân viên cảnh sát nói ra. Chứng cớ này rất trọng yếu. Người lập tức đi thăm dò một cái. Ngưu Trấn điện thoại di động trò chuyện ghi chép. Chấm ngoặc kép. Chấm chấm. Bên trong thị khu. Tam công tử châm trước sau một hồi. Bấm lão từ điện thoại. Uy. Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Cha. Ta vẫn là thua. Tam công tử thở dài một tiếng nói ra. Thời khắc mấu chốt. Một cái không có đứng tại chúng ta bên này. Lão tử trầm mặc sau một lúc lâu. Lập tức phân phó nói. Người cái gì đều không cần quản. Trực tiếp đi thôi. Chấm chấm. Cảnh thự trong bệnh viện. Lão Phùng rời đi về sau. Tần Vũ Chuyên gọi tới Lưu Tử Thúc cùng Trương Lượng. Cùng bọn hắn đơn độc hàn huyên hơn nửa giờ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì.